Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 568, thật là để ngài thêm phiền. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, chung quy không thể để bọn chúng chất đống ở đây được. Ai ra, thực sự là đau đầu nha, nhìn núi người nhỏ do 8 tên thượng nhẫn Uchiha chất đống thành. Hyuga Kagami vuốt cằm, trên mặt có chút khó xử. Ngay lúc này, một vị thành viên phân ra canh giữ cửa vào tộc địa. Hoang mang rối loạn vượt qua phố dài, đi tới bên cạnh gia chủ Hayashi, tiến lên thấp giọng bẩm báo nói: "Tộc trưởng, có chuyện lớn rồi, Mangekyo nhà Uchiha đang tiến tới tộc địa bên này." "Cái gì?" Hayashi lấy làm kinh hãi, sắc mặt chợt trầm xuống. Sự tình hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn phát sinh. Nguyên nhân gây ra phân tranh giữa nhẫn tộc và nhẫn tộc phần lớn là do mâu thuẫn cá nhân của các tộc nhân gây nên. Nhưng phát triển đến cuối cùng, mâu thuẫn cá nhân ban đầu thường thường đã không còn trọng yếu. Bởi vì phân tranh sẽ không ngừng thăng cấp, cuối cùng sẽ không thể tránh khỏi diễn biến thành tranh chấp danh vọng giữa nhẫn tộc và nhẫn tộc. Là tranh đấu tôn nghiêm, thậm chí là tranh đấu sinh tử. Ở thời kỳ chiến quốc hỗn loạn, chuyện hai cái nhẫn tộc vì một mâu thuẫn nhỏ mà sống mái với nhau. Quả thật nhiều không đếm xuể, rất nhiều nhẫn tộc còn vì vậy mà đi tới diệt vong. Ngay lúc Hayashi âm thầm lo lắng, trên đường dài tộc địa Hyuga xuất hiện ba thân ảnh mang tộc huy quạt tròn Uchiha. Không có chút nào nghi vấn, bọn họ chính là Shisui, Itachi, cùng Sasuke đang vội vàng chạy đến. Nguy rồi, tên kia là Uchiha Shisui à? Ta biết hắn, hắn chính là thuần thân Shisui, bên cạnh Shisui, tựa như là trưởng tử cùng thứ tử tộc Uchiha à, nghe nói đều là thiên tài tộc Uchiha nha. Bọn họ cũng là tới gây chuyện với tộc Hyuga chúng ta sao? Mangekyo nhà Uchiha đến, phải làm sao bây giờ đây? Theo việc đám người Shisui bước vào tộc địa Hyuga, các tộc nhân Hyuga hai bên đường tức khắc xì xào bàn tán. Mà từ khi trong miệng một vài tộc nhân biết được thân phận người đến, trên mặt rất nhiều tộc nhân Hyuga lộ ra thần sắc kinh hoàng. Mọi người đều biết, Uchiha Shisui nắm giữ Mangekyo Sharingan, là cường giả có thể nhúng tay vào đại chiến giữa thủ lĩnh tổ chức Kami và thủ lĩnh Akatsuki. Là người mạnh nhất hiện nay của tộc Uchiha. Cường giả như vậy, gặp chuyện tộc nhân nhà mình bị đánh bầm dập, vỡ đầu chảy máu chất thành một đống. Không biết sẽ có phản ứng gì đây. Thật vất vả mới thả lòng chút. Lính lúc này lại giật thót. Nàng khẩn trương nhìn qua ba người Shisui đang chậm rãi đi tới chỗ Hyuga Kagami. Thầm mong đợi nói, Shisui, Kun là đồng đội Kagami. Hắn hẳn là sẽ không tìm Kagami gây chuyện a, mặc dù biết rõ Shisui và Hyuga Kagami là bạn tốt. Nhưng dính đến vinh dự gia tộc, Linh cũng không xác định Shisui đến cùng có động thủ với Hyuga Kagami hay không. Dù sao, trong mắt hào môn nhẫn tộc, vinh dự gia tộc là cao hơn tất cả, vừa rồi vẫn luôn quan chiến. Hayashi lúc này không do dự nữa. Lập tức nghênh đón, Uchiha Shisui là thiên tài có thể đem thuấn thân thuật, dùng như ảnh phân thân thuật, hơn nữa còn nắm giữ Mangekyo Sharingan đại biểu đồng lực Sharingan cao nhất tộc Uchiha. Chuyện đăng tại BX Ngốc Sách, đã là cường địch căn bản không phải là đơn đả độc đấu có thể ứng phó. Một khi động thủ, chỉ có dùng vây công mới có một chút phần thắng. Neji thì thấy được trong số người tới có Sasuke, vốn là định từ xa chào hỏi, nhưng lại phát hiện lực chú ý của Sasuke tựa như tập trung toàn bộ vào đống người bên cạnh Hyuga Kagami. Thế là đành phải theo sau lưng phụ thân đi tới. Hayashi trước đại trai tông ra hơi trầm ngâm, cũng cất bước đi tới. Hy vọng đệ tam có thể kịp thời chạy tới. Nếu không, hậu quả khó khó lường nha. Vừa đi, Hayashi vừa nóng lòng, là tộc trưởng tộc Hyuga. Hayashi rõ ràng hơn bất kỳ kẻ nào toàn tộc Hyuga bây giờ đang sống nhờ uy danh quá khứ. Trong gia tộc căn bản không có ai là đối thủ của Uchiha có Mangekyo Sharingan. cho nên một khi động thủ với Uchiha Shisui trong tộc Deer, vậy hắn rất sợ bản chất suy yếu vốn đang cật lực che giấu của tộc Hyuga sẽ bị triệt để sốc lên, hiển lộ ở trước mặt thế nhân. Hayashi quyết không cho phép uy danh gia tộc đánh mất trên người mình. Cho nên hắn mới từ sớm phái người đi thông chi đệ tam. Hy vọng thôn có thể kịp thời can thiệp, điều đình trận tranh chấp do vị trí hiệu trưởng học viện ninja này. Cũng giống tộc Hyuga lo sợ bất an, Shisui và Itachi đang đi tới chỗ Hyuga Kagami. Giờ phút này cũng là chột dạ không thôi. Sợ Hyuga Kagami sẽ bởi vì sự ngu xuẩn cùng ngạo mạn của đám đồng tộc mà giận chó đánh mèo toàn tộc Uchiha. Sasuke đi theo sau lưng Itachi thì mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đống người chất cao bên cạnh Hyuga Kagami. Bọn họ làm sao bị đánh thảm như thế? Sasuke rõ ràng nhớ kỹ 8 vị đồng tộc bị chất thành đống này. Chính là nhóm người trước đó sau khi tộc hội kết thúc, thì thầm muốn đi giáo huấn sư phụ Neji, mà lấy quy củ tộc Uchiha, có thể tham gia tộc hội, chí ít cũng phải có thực lực đặc biệt thượng nhẫn, cho nên nhóm đồng tộc bị đánh mặt mũi bầm dập, vỡ đầu chảy máu này, không có ai mà không phải là cao thủ cấp bậc thượng nhẫn. Sasuke vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Hyuga Kagami đang đứng cạnh đống người. Thấy trên người Hyuga Kagami đừng nói là thương thế, ngay cả dấu vết vừa trải qua ác chiến cũng không có. Thế là nó cảnh giác nhìn các tộc nhân Hyuga hai bên phố dài đang vây xem. Thầm nghĩ, hừ hừ, nhất định là tộc Hyuga lấy nhiều khi ít, các tộc nhân nhà Neji chơi không vinh quang chút nào. Một lát sau, ba người Shisui đi tới trước người Hyuga Kagami. Trong lúc nhất thời, ánh mắt toàn tộc Hyuga trong tộc địa đều tụ tập tới. Thời gian phảng phất bị đọng lại, đủ loại thần sắc lo lắng, cảnh giác, sợ hãi xuất hiện trên mặt các tộc nhân Hyuga hai bên phố dài. Ở thời khắc này dường như bị cứng lại, đám người ai cũng không biết Mangekyo nhà Uchiha, sau khi thấy được đám đồng tộc bị chất thành đống, sẽ làm ra cử động gì. Nhưng cho dù là kẻ phán đoán lạc quan nhất, cũng cho rằng một trận đọ sức là khó mà tránh khỏi. Hyuga Kagami chống đỡ được Mangekyo nhà Uchiha sao? Hy vọng, đừng thua quá thảm a. Thoáng chốc, cái nghi vấn này xông lên trong lòng tất cả tộc nhân nhà Hyuga. Ngay lúc thời gian như đọng lại này, một đám tộc nhân Hyuga lại nhìn thấy Shisui và Itachi cùng nhau thi lễ một cái về phía Hyuga Kagami. Ngữ khí khẩn thiết nói ra, tiền bối, thật là để ngài thêm phiền rồi. Hả, hai người Hisashi và Hayashi đang đi về phía Hyuga Kagami, lúc này cũng sững sờ. Bọn họ từng cân nhắc qua rất nhiều loại tình huống và phương pháp ứng phó, nhưng lại duy nhất không có nghĩ qua loại tình huống này. Các tộc nhân Hyuga hai bên phố cũng mở to mắt, sự tình phát triển hoàn toàn không giống như họ tưởng tượng. Hyuga Kagami bình thản nói ra, trở về nói cho đám đồng tộc của ngươi, muốn khiêu chiến ta, trước hết phải hẹn trước, đừng có xông vào kêu gào trong tộc địa, ảnh hưởng không tốt lắm. Xin ngài yên tâm, chuyện thế này sẽ không lặp lại. Shisui và Itachi lại cùng nhau thi lễ một cái với Hyuga Kagami. Hyuga Kagami khoát tay áo, mang mấy tên này đi đi. Vâng vâng, Shisui cùng Itachi vội vàng nhẹ gật đầu. Sasuke và Neji bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngây ngốc, cách trương.